Huyết lang báo thù, chương 217, quân cứu viện đến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mặc dù mưa to như chút nước, tầm nhìn không tốt, nhưng Đông Phương Hạ vẫn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, sốt ruột của Thư Lăng Vi. Trên người cô còn có một vài vết chém, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của bản thân. Bị mấy chục người của Tào Bang chặn lại, vẫn liều mạng lao về phía mình. Các anh em bị thương vong nặng nề. Đông Phương Hạ đoán rằng mấy người canh giữ Thư Lăng Vi cũng đã xuống đây giúp đỡ. Vì vậy, anh không có gì ngạc nhiên khi thấy Thư Lăng Vi xuất hiện ở đây. Thư Lăng Vi đi cùng Đông Phương Hạ đến Bạch Hổ Đường. Các anh em bên dưới đều nhận ra cô. Còn nghe A Phi nói đây là phu nhân của huyết lang bọn họ. Lúc nhìn thấy phu nhân huyết lang chiến đấu anh dũng cùng các anh em, sĩ khí của các anh em đã dâng lên đỉnh điểm. Các anh em, giết! Một người anh em của lang quân lớn tiếng hét lên. Đúng lúc này, từ lối vào của Bạch Hổ Đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Những người này còn chưa xông ra ngoài hộp đêm. Hàng ngàn người ở bên ngoài đã ngửi thấy mùi sát khí đáng sợ. Các anh em Bạch Hổ Đường vô cùng nghi hoặc. Tất cả các anh em trong đường đã ở đây rồi. Bên trong sao lại vẫn còn người? Lúc nhìn thấy là đường chủ hình đường đích thân dẫn theo hàng trăm người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi đến. Các anh em vừa hưng phấn vừa cực kỳ nghi hoặc. Những anh em này là người của đường nào? Tại sao trên mặt mỗi người đều không có biểu cảm? Nếu không nhìn thấy Dạ Ảnh cùng đầu sói trên tay áo bên trái của bộ vest đen, các anh em của Bạch Hổ Đường chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ là kẻ địch. Nhìn thấy Dạ Ảnh và các anh em của Thiên Lang Đường, vẻ mặt của Hoàng Vĩ Kỳ khẽ chấn động, vùng đao lớn tiếng hét lên. Các anh em, quân cứu viện đến rồi. Quân cứu viện đến rồi. Dạ Ảnh nhìn xuống các anh em bị đánh giết bên dưới. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Không nói gì. Đưa tay ra hiệu cho các anh em phía sau. Ngay lập tức, 200 anh em Thiên Lang Đường xông lên hỗ trợ các anh em khác. Còn Dạ Ảnh và 10 anh em tử sĩ đánh giết về phía huyết lang của bọn họ. Hai đường chủ của Tào Bang nhìn thấy quân cứu viện của huyết lang đến. Trong lòng cực kỳ khó hiểu. Biết được huyết lang ở đây, bọn chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Để đề phòng lang quân cứu viện, bốn đường lớn của bọn chúng đã phát động tấn công. Hơn nữa đường đi lại bên này đã bị người của bọn chúng phong tỏa. Quân cứu viện của lang quân sao có thể đến được đây? Hơn nữa lại xuất hiện từ phía bên trong đường của bọn họ. Lẽ nào huyết lang đã cho người mai phục ở đây? Sao trước đó không có tin tức gì? Hai cao thủ Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ muốn lấy mạng của đường chủ Tào Bang. Mặc dù dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị người bên dưới của bọn chúng trì hoãn mất nhiều thời gian. Cuối cùng, dưới sự yểm trợ của các anh em, Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ lúc này mới đánh tới trước mặt đường chủ Hải Bang. Đối mặt với cao thủ như Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ, đường chủ Tào Bang sao có thể chống đỡ được? Dù rằng trước đó Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Tây Môn Kiếm hét lên một tiếng. Trường kiếm vung ra. Kiếm khí cuộn tròn. Nhằm thẳng vào đầu của đường chủ Tào Bang Tần Nghi. Đường chủ của Tào Bang cũng có chút bản lĩnh. Nhìn thấy cao thủ như Tây Môn Kiếm muốn lấy mạng mình. Lại nghe thấy tiếng gió thổi không lành bên tai. Cầm ngang đao chắn ngang đầu. Đao kiếm chạm nhau. Ma sát tạo thành những đốm lửa nhỏ, rửa trôi dưới mưa, cùng làn khói trắng bốc lên. Tây Môn Kiếm thấy một đao không thành, xoay ngang cổ tay, trường kiếm đâm vào phần eo đối phương, tốc độ nhanh như chớp. Phập, trường kiếm đâm thẳng vào phần eo của đối phương, trực tiếp xuyên thủng, máu chảy như suối phun. Tây Môn Kiếm một cước đạp bay thân thể của đường chủ Tào Bang, rút thanh trường kiếm đẫm máu ra. Sau đó lập tức chuyển hướng chém đến những tên Tào Bang đang có ý đồ đánh lén mình. Sau mười mấy tiếng kêu thảm thiết, Tây Môn Kiếm lúc này mới quay sang lạnh lùng liếc nhìn thi thể của Đường chủ Tào Bang đã bị mình giết. Sau đó, chặt đầu của Đường chủ Tào Bang. Người của Tào Bang nghe rõ đây. Đường chủ của chúng mày đã chết. Kẻ nào đầu hàng sẽ không phải chết. Nói xong, Tây Môn Kiếm cùng Bạch Vĩ với khí thế mạnh mẽ đem đầu của Đường chủ Tào Bang ném ra. Đập thẳng lên người của Tào Bang. Đường chủ đã chết. Người của Tào Bang lại gặp phải sự chống cự ngoan cường nhất của Lang Quân. Đã không còn tự tin để chiến đấu nữa. Lúc này, tất cả bọn chúng đều dừng lại động tác trong tay. Ánh, cách chương.